Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1465, Sân Trường Thế Giới Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC, lại nói, đệ đệ ngươi hội họa thiên phú cũng không thể làm chậm trễ. Chỉ cần, đi trường học, đệ đệ ngươi vẽ tranh sinh ra phí tổn đều để ta tới gánh chịu. Lý Hiệu Trưởng bảo đảm nói. Ninh Thư, Lý Hiệu Trưởng càng như vậy, Ninh Thư liền càng không nghĩ trở lại trường. Học, trong trường học học không đến thứ gì. Những này thiếu gia tiểu thư học đều là lễ nghi, nhân tế kết giao, hoặc là, chính là thuật cưỡi ngựa, trả nghệ những này cao nhã đồ vật. Nàng hiện tại liền sinh tồn cũng thành vấn đề. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ngoài phòng trời mưa to, trong phòng hạ mưa nhỏ. Những vật này đối nàng không có chút nào chứng dụng. Hơn nữa Lý Hiệu Trưởng ý tứ chính là đem nàng đẩy ngã ba người trước mặt, bảo toàn chức vị của mình. Đây là chuyện rất bình thường. Ninh Thư lại một lần nữa cự tuyệt nói, ta không đi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hàn môn khó ra quý tử, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ngươi không đi học. Lý Hiệu Trưởng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tỷ tỷ, Dịch Hiểu Đông đứng tại cạnh cửa, biểu tình co quắp, hướng Ninh Thư, nói ra, tỷ tỷ, ta muốn học vẽ tranh, ta muốn vẽ vẽ, ngươi không vì chính ngươi ngẫm lại nghĩ, cũng phải vì đệ đệ ngươi ngẫm lại, hy vọng ngày mai ta có thể nhìn thấy ngươi đi tới trường học đi học. Lý, hiệu trưởng cũng ở nơi đây không ở lại được, dặn dò Ninh Thư nhất định phải đi học. Lý hiệu trưởng đi sau, Ninh Thư liền bắt đầu nấu cơm, đem mua về thịt cùng rau quả cùng nhau nấu. Sau đó cùng Dịch Hiểu Đông ngồi tại thấp bé trên ghế, hóp lưng lại như mèo ăn cơm. Ninh Thư ăn tương đối ít, bởi vì nàng ăn một viên tích cốc đan. Tại Dịch Hiểu Đông trong chén cũng thả một viên. Người muốn đi trường học học vẽ tranh, Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hỏi. Dịch Hiểu Đông gật gật đầu, hắn cử chỉ mang theo ngây thơ. Rõ ràng đã là 16 đến 17 tuổi niên kỷ, thế nhưng là quá ngây thơ. Ta muốn đi, Dịch Hiểu Đông nói. Ninh Thư buông xuống bát, theo trong túi lấy ra bút vẽ cùng giấy vẽ. Đây là tỉ tỉ cho ngươi, ngươi có thiên phú, ngươi muốn vẽ cái gì liền vẽ cái gì, tỉ tỉ cho ngươi giấy. Ninh Thư nói, chúng ta không cần đi trường học. Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông nói. Dịch Hiểu Đông gật gật đầu. Ta nghe tỉ tỉ. Dịch Hiểu Đông ôm thật chặt giấy vẽ cùng bút vẽ. Dịch Hiểu Đông nghĩ đến trường học đi vẽ tranh, là bởi vì trường học có rất nhiều giấy vẽ, rất nhiều bút vẽ. Những vật này tại người khác xem ra không có gì, nhưng là đối với mua không nổi những thứ này Dịch Hiểu Đông tới nói, là rất chân quý đồ vật. Ninh Thư là quyết định không đi học trường học, càng sẽ không làm Dịch Hiểu Đông đối mặt trong trường học những người kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dịch Hiểu Đông là ngốc, nhưng là không có nghĩa là không có cảm giác. Hơn nữa trở về khẳng định sẽ chịu khi dễ. Trở về làm gì? Ăn cơm xong Dịch Hiểu Đông liền bắt đầu cầm giấy bút vẽ tranh. Vẻ mặt chuyên, chú vẽ tranh, Ninh Thư tiến tới xem. Dịch Hiểu Đông vẽ đồ vật có điểm trừu tượng. Thế nào? Vừa nhìn, Ninh Thư căn bản cũng không biết hắn vẽ cái gì. Xem ra nghệ thuật chính là chuyện như thế. Người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông nói ra. Ngươi hảo hảo ở lại nhà. Ta đi ra ngoài một chuyến, buộc nàng trở về trường học. Nói không chừng có cái gì biến thái chiêu số đang chờ nàng. Còn không bằng để bọn hắn trước loạn đứng lên. Làm ba người này cái không có tâm tư quan tâm nàng. Lúc ấy ra tay liền nghĩ đến chuyện sau đó, khẳng định sẽ bị trả thù. Muốn điều giáo nàng cái này không nghe lời sủng vật. Không đúng, nàng liền sủng vật cũng không bằng. Ninh Thư đem khóa cửa lên, sợ Dịch Hiểu Đông chạy khắp nơi bị lạc đường. Ninh Thư tìm một cái lưới đen đi, bên trong khói mù lượn lờ. Ninh Thư tìm trong một cái góc vị trí, bắt đầu ở trên internet phát bài viết. Tên liền gọi Mẫn Thị Tập Đoàn Thực Phẩm Dùng Ăn Dầu Đều Là Thi Dầu. Theo nhà tang lễ, thi thể trên người cắt lấy thịt nổ ra đến. Có thể so dầu thực. Vật cùng mỡ heo tiện nghi nhiều. Loại này tin đồn thất thiệt, sự tình liền làm Mẫn Hạo Sơ nhà đi làm sáng tỏ đi. Ninh Thư đăng ký một cái hào. Đem bài post phát ra ngoài. Bất quá địa chỉ IP là giả. Sau Ninh Thư lại xâm lấn đến tập đoàn Quan Phương trang web. Hách mất trang web, viết lên lớn chừng cái đầu mấy chữ. Vô sỉ gian thương, táng tận thiên, lương, lương tâm của các ngươi sẽ không đau không? Sau Ninh Thư phát hiện chính mình bài post bị thủ tiêu. Nhưng là Ninh Thư cũng không thèm để ý. Lại phát đến cỡ lớn giao lưu diễn đàn trong. Dùng đều là giả lập địa chỉ IP. Đồng thời đem cái đuôi của mình quét sạch sẽ. Vạn nhất đối phương tra được tới, rất có thể sẽ bị phát hiện. Thì giàu như vậy lực sát thương to lớn, lời đồn đại đầy đủ làm Mẫn Hạo đau đầu. Còn không có thời gian tìm đến phiền phức của nàng. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư cho mấy khối tiền phí internet liền rời đi. Quán net, người ủy thác không có điện thoại. Trong nhà cũng không có máy tính. Tiếp thu, tin tức quá chậm. Cũng không thể mỗi ngày đều đến quán net đi xem tin tức đi. Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn thấy trên mặt đất có bình nhựa. Không chút suy nghĩ liền ngồi xổm xuống đem cái bình nhặt lên. Cái bình này cũng có thể bán cái mấy phần tiền. Ninh Thư rất muốn dọn nhà, nhưng là điều kiện không cho phép nha. Dọn nhà bọn họ ở chỗ nào nha? Ninh Thư ở trong lòng suy tư sinh kế. Làm bác sĩ đi, tuổi tác quá nhỏ. Không, có giấy chứng nhận, phi pháp, làm thuốc cao, ai mua nàng dược cao. Làm luật sư, không có giấy chứng nhận. Làm thầy phong thủy, hiện tại thầy phong thủy đó chính là lừa đảo. Nhất là, nàng mặt này hoàng cơ bắp dáng vẻ. Nơi nào có điểm thầy phong thủy dáng vẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư phát hiện, chính mình mẹ nó vẫn là chỉ có thể nhặt đồ bỏ đi. Ninh Thư đi trên đường, nhãn quan bát phương, nhìn thấy có thể bán lấy tiền, rác rưởi, lập tức nhặt lên. Còn có chính là Ninh Thư muốn tìm một chỗ, ở tại nơi này cũng không an toàn. Quý tộc trường học khẳng định là không cần đi, coi như muốn lên học, cũng là đến cái khác trường học đi. Ninh Thư về đến nhà, hướng Dịch Hiểu Đông nói ra, Hiểu Đông, chúng ta dọn nhà. Đi, không ở nơi này ở. Dịch Hiểu Đông vẻ mặt mờ mịt lại dẫn một tia sợ hãi. Hỏi, kia muốn dọn đi chỗ nào nha? Hiển nhiên Dịch Hiểu Đông trong lòng là sợ hãi biến cố. Không có cảm giác an toàn, ta một lần nữa tìm một chỗ. Ninh Thư cười híp mắt nói, cửa nhà có một con sông, người có thể vẽ rất nhiều vẽ. Dịch Hiểu Đông không có chủ kiến. Ninh Thư nói cái gì nàng tự nhiên là nghe. Cái gì? Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị dọn nhà sự tình. Nàng tìm được một cái tốt vòm cầu. Ở tại dưới cầu cũng là không tệ. Hơn nữa dưới cầu có một chiếc xe nát. Vô cùng phá cái chủng loại. Này, lốp xe bạo điệu. Trên thân xe đều là rỉ sắt bùn nhão. Vốn dĩ tại cao tốc cầu lớn dưới. Có thể che mưa. Có thể đem cái này xe đưa ra. Đến lại người, Ninh Thư quyết định, về sau muốn đổi thế giới tiền mặt. Không có tiền chính là, nửa bước khó đi, phòng này trong cũng không có gì đồ vật muốn bắt. Ninh Thư liền đem hai, giường chăn nhét vào trong túi. Dịch Hiểu Đông ôm giấy vẽ, liền hướng vòm cầu, đi. Ninh Thư đem xe nát sửa sang lại, cũng có thể ngủ người. Đến nỗi phòng bếp, ngoài trời là được rồi. Dù sao nàng là đánh chết đều không trở về cái kia trường học. Đến nỗi hiệu trưởng, nàng ngay cả mình đều không cố được. Chớ đừng nói chi là giúp hiệu trưởng củng cố hắn hiệu trưởng chức vị. Nàng một người còn tốt, nhưng là có Dịch Hiểu Đông tại, nàng nhất định phải cam đoan Dịch Hiểu Đông an toàn. Hết chương.